Vạn Đạo Long Hoàng, chương 50, Ban Phát Ban Thưởng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Chu Tước Viện, luyện võ chàng ở bên trong. Lúc này đây mới nhập môn đệ tử toàn bộ tập hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên, ngoại trừ truyền công trường lão Tạ Cuồng bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái trường lão. Thậm chí còn có một Chu Tước Viện áo bào màu bạc trường lão. Từng cái trường lão mặt ở trên đều treo dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ban phát thân phận của các ngươi ngọc bài. Này khối thân phận ngọc bài bên trong, không chỉ có các ngươi cơ bản tin tức, còn có tông môn điểm cống hiến. Các ngươi cần dùng đến tông môn điểm cống hiến thời điểm, trực tiếp có thể dùng khối ngọc này bài giao dịch. Áo bào màu bạc trường lão trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Lại nói tiếp, lúc này đây, ta Chu Tước Viện chỉnh thể thành tích tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là, Lục Minh đoạt được 4 thi học viện luyện tân nhân vương. Phải biết, ta Chu Tước Viện đã 8 năm không có nhân đạt được tân nhân vương rồi. Đây là ta Chu Tước Viện vinh dự. Cho nên, lúc này đây đệ nhất danh không chỉ có bản thân ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Nhất khỏa ngưng linh quả. Ta Chu Tước Viện mặt khác cũng tăng thêm 2.000 điểm cống hiến. Lục Minh, người đến nhận lấy phần thưởng của ngươi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, hiện trường một đôi ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Tràn đầy hâm mộ, ghen ghét thần sắc, không phải trường hợp cá biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, Ân Khải ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Không ngừng chuyển động, không biết tại đánh cái gì chủ ý, Lục Minh đi ra phía trước. Tiếp nhận thân phận ngọc bài, còn có một hộp ngọc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm thần chìm vào thân phận ngọc bài ở bên trong. Liền phát hiện ngọc bài hiện ra một loạt chữ. Lục Minh, 15 tuổi, phong hỏa thành nhân. Huyền Nguyên kiếm phái Chu Tước Viện thanh đồng cấp đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ ở, 29 sân nhỏ một phòng. Điểm cống hiến, 7.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong tin tức phi thường toàn diện. Liền chỗ ở cũng đã đánh dấu tốt rồi. Mà cái kia trong hộp ngọc, đúng là ngưng linh quả rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ trường lão, Lục Minh ôm quyền hành lễ. Sau đó lui xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp được đi, đúng là những người khác nhận lấy thân phận ngọc bài rồi. Lĩnh sau khi lấy xong, liền từng người tán đi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về Chu Tước Phong mà đi. Chu Tước Phong, phi thường hùng vĩ, cao vút trong mây, cũng phi thường rộng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đỉnh, cổ mộc thành rừng. Chim hót hoa nở, như nhân gian tiên cảnh. Giữa sườn núi lên, tu kiến lấy từng tòa rất khác biệt sân nhỏ. Những này sân nhỏ đều là Chu Tước Viện đệ tử ký túc xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Tại đây thiên địa linh khí, so tạp dịch đệ tử khu muốn nồng đậm gấp bội. Trách không được mỗi người đều muốn trở thành thanh đồng cấp đệ tử. Nghe nói bạch ngân cấp đệ tử, cùng một ít trường lão, viện chủ, đều ở tại ở gần đỉnh núi địa phương. Chỗ đó thiên địa linh khí. So tại đây càng thêm nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa muốn, vừa đi, những này sân nhỏ, cửa ở trên đều đánh dấu đều biết chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh đã tìm được 29 sân nhỏ. Sân nhỏ chiếm diện tích cũng có chút rộng rãi. Bên trong có nhất cái viện nhỏ, là thuận tiện tu luyện vũ kỹ đấy. Mặt khác còn có 3 gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính giữa gian phòng viết nhất số phòng. Mặt khác khác cái gian phòng. Theo thứ tự là phòng số 2 cùng phòng số 3. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp đi vào số 1 phòng. Trong phòng phi thường đơn sơ. Chỉ có một giường lớn. Một cái bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt bàn, có một quyển sách nhỏ. Là giới thiệu Huyền Nguyên Kiếm Tông một ít cơ bản tình huống đấy. Đương nhiên, cũng giới thiệu Liệt Nhật Đế Quốc một ít tình huống. Lục Minh tùy ý nhìn mấy lần. Liền thu vào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lục Minh đi ra cửa phòng. Một thiếu niên, 15-16 tuổi. Thân hình khôi ngô tráng kiện. Mày rậm mắt to. Vác trên lưng lấy một bả so bàn tay cũng rộng đích đại kiếm. Đi đến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa nhìn thấy Lục Minh. Ngây ra một lúc, sau đó đại hỉ, nói, Lục Minh sư huynh, người cũng chia xứng đến 29 sân nhỏ sao? Ha ha, thật tốt quá, chúng ta đây sau này sẽ là bạn cùng phòng rồi. Đọc truyện với, Choang Kiwatui, nét, khôi ngô thiếu niên cười ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười. Nói, vị huynh đệ kia khách khí, không biết xưng hô như thế nào, ta gọi Bàng Thạch, là Phó Hải Thành một gã thợ săn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi ngô thanh niên vội vàng nhiệt tình giới thiệu lên, đơn giản giới thiệu, Lục Minh hiểu rõ đến, Bàng Thạch nguyên lai là Phó Hải Thành một nhà thợ săn chi tử. Bởi vì trời sinh thần lực, hơn nữa tại 14 tuổi thời điểm liền đã thức tỉnh huyết mạch. Người trong nhà tựu lại để cho hắn đến Huyền Nguyên kiếm phái tới tham gia khảo hạch. Không chỉ thành công rồi, nhưng lại một lần hành động trở thành thanh đồng cấp đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái này thợ săn thiếu niên. Lục Minh cảm thấy hắn thiên phú chỉ sợ thật không đơn giản. Nói cách khác, một người bình thường thợ săn thiếu niên, cũng không có dễ dàng như vậy thông qua khảo hạch, cũng hoàn thành thí luyện. Về sau cũng muốn mời Lục Minh sư huynh nhiều hơn khai đạo. Ta người này đầu óc so sánh đần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch sờ lên đầu nói. Mời hắn khai đạo ngươi. Ta xem ngươi về sau cũng là theo chân ta lăn lộn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong sân đi vào một người mặc áo bào xanh. Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên màu da trắng nõn. Hai mắt hẹp dài. Hơi híp lại. Thân hình cao gầy. Hai đầu lông mày có một cỗ không chút nào che giấu bướng bỉnh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào xanh thiếu niên đi vào về sau. Thẳng nhìn xem Lục Minh. Cười lạnh nói. Chấm, Lục Minh, ngươi nhớ kỹ. Ta gọi Hoa Trì. Tuy nhiên ngươi đã nhận được tân nhân vương. Nhưng này không đáng kể chút nào. Hiện tại mới vừa tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái mà thôi. Một năm về sau, ta ta có thể siêu việt ngươi. Hoa Si, tốt tên kỳ cục. Bàng Thạch trực tiếp không để ý đến trong bọn họ cho. Có chút kinh ngạc mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoáng cái, áo bào xanh thiếu niên mặt cứng lại rồi. Giận dữ hét, người cái này to con. Ngu xuẩn, người loạn nói cái gì? Ta gọi Hoa Trì. Hoa Trì, không phải Hoa Si, vẫn là Hoa Si A Hát. Lục Minh sư huynh, chẳng lẽ không đúng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch sờ lên đầu, có chút buồn bực mà hỏi. Lục Minh buồn cười, cười nói. Bàng Thạch, người nói không sai, ta cũng nghe đến là Hoa Si. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, các ngươi hai cái nông dân, dựa vào miệng là vô dụng đấy. Các ngươi chờ coi được rồi. Không được bao lâu, ta Hoa Trì danh tiếng. Chắc chắn danh chấn huyền nguyên kiếm phái. Thậm chí toàn bộ liệt nhật đế quốc. Hoa Trì ánh mắt lộ ra mãnh liệt tự tin. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Không có lý sẽ Lục Minh cùng Bàng Thạch. Đi vào phòng số 2 bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười. Cùng Bàng Thạch nói một tiếng. Cũng trở lại gian phòng. Trở về phòng về sau. Lục Minh liền bắt đầu tu luyện chiến long chân quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi đột phá vũ sư cảnh về sau. Lục Minh không ngừng thôn phệ máu huyết. Tu vị một đường tăng vọt. Hiện tại căn cơ có chút phù phiếm rồi. Chân khí trong lại tràn ngập tạp chất. Nhất định phải dừng lại. Tốn đi củng cố. Cô đọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cơ bất ổn. Là thứ vấn đề rất lớn. Sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Đến đằng sau. Tu vị thậm chí sẽ dừng lại. Khó có thể tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có phệ linh trùng huyết mạch thôn phệ máu huyết cũng vô dụng. Vận chuyển chiến long chân quyết. Trong đan điền luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn lấy. Hình thành một mảnh dài hẹp nhỏ bé hình rồng chân khí. Tại trong kinh mạch chạy. Xuyên thẳng qua. Không ngừng luyện hóa lấy chân khí bên trong đến tạp chất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba canh giờ về sau, Lục Minh mở ra hai mắt, tiếp tục như vậy, có lẽ lại có 10 ngày thao túng, tu vị có thể hoàn toàn củng cố lại. Sau đó, đúng là chiến long chân quyết tầng thứ 2, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến vũ sư cảnh, ưu thế của ta tại yếu bớt, chỉ có đem chiến long chân quyết tu luyện đến tầng thứ 2. Thực lực của ta có thể sâu sắc tăng lên một đoạn. Chiến long chân quyết tầng thứ 2 ba loại là tối trọng yếu nhất tài liệu. Đã thu thập đến 2 chủng rồi. Chỉ kém huyết yên thạch. 2 ngày nữa đi cống hiến điện nhìn xem. Xem cống hiến điện có hay không huyết yên thạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm không ngừng suy tư. Suy tư về lần này thí luyện trải qua, tổng kết thiếu sót của mình, sau đó quy hoạch về sau đường hướng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.